Chương 509, Đại thủ lĩnh 27. Nếu bắt cũng đủ nhiều, thậm chí có thể đem sơn động chiếu cùng ban ngày giống nhau sáng ngời đâu. Đêm này đó ánh sáng mầm móng đặt ở trong sơn động có thể sáng trên cả một lệnh quý, đợi đến không sáng sau, lại đem thứ này đưa về đến hồ trong đến, sang năm liền là có thể sinh ra rất nhiều sáng sáng mầm móng. Thiết trên mặt lộ ra hồi ức thần sắc, trước kia A3 lúc còn nhỏ, trong bộ lạc săn bắn đội còn ra ngoài cầm qua 2 lần ánh sáng mầm móng, dùng đến chiếu sáng lên sơn động, khi đó sơn động thật sự hảo xinh đẹp, có ánh sáng sau, giống như đều không lạnh như vậy đâu. Trong bộ lạc người toàn bộ lạnh quý đều qua thoải mái hơn, bởi vì con mồi tương đối sung túc, cái kia lạnh quý chúng ta lực bộ lạc ít có không chết người đâu. Nói tới đây thiết nhịn không được than thở một tiếng, vẻ mặt có chút ảm đạm nói, đáng tiếc sau này lực bộ lạc dân cư càng ngày càng ít, chiến sĩ cũng càng ngày càng ít, mọi người ăn đều ăn không đủ no, nơi nào còn có tâm tư tới bắt ánh sáng mầm móng trở về chiếu sáng đâu. Diêm song song trong lòng cũng có chút ưu sầu. Nàng còn nhớ rõ đời trước lực bộ lạc bị dã thú công phá sơn động thời điểm, lực bộ lạc những người còn lại đã muốn không đủ 20, kỳ thật dân cư càng ít, càng không dễ dàng liệp bộ đến con mồi. Nhân loại sở dĩ có thể ở thế giới này trở thành đứng đầu săn thực người, dựa vào không phải cá nhân lực lượng, mà là quần thể phối hợp năng lực chiến đấu. Đời trước lực bộ lạc săn bắn đội đến cuối cùng chỉ còn lại 5 người, bao gồm sức chiến đấu cường đại nhất thủ lĩnh chạy đều chết ở săn bắn trong quá trình. Không có một người chiến sĩ cùng gần một nửa phổ thông thành viên, khi đó lực bộ lạc săn bắn đội sớm đã không còn là đứng đầu săn thực người, nguyên bản nhìn đến săn bắn đội người liền chạy dã thú nhìn săn bắn đội ít người cũng dám chủ động công kích săn bắn đội. Người thay đổi ít săn bắn đội đơn chỉ ứng phó dã thú công kích cũng đã mệt mỏi, càng thêm khó có thể lùng bắt đến đồ ăn, ăn không đủ, muối cũng hấp thu vào không đủ, khuyết thiếu muối còn ăn không đủ no, săn bắn đội nhân thể lực cùng miễn dịch lực cũng bắt đầu cực nhanh hạ thấp. Thể lực hạ thấp liền đại biểu cho sức chiến đấu hạ thấp, không có sức chiến đấu liền đại biểu cho ngã xuống săn thực người địa vị, biến thành bị săn thực người, cho nên nói lực bộ lạc diệt vong, kỳ thật là tuần hoàn thiên nhiên đào thải quy tắc, ở nơi này man hoang thế giới thật sự chỉ là cái hiện tượng bình thường mà thôi. Ở một bên chạy nhìn Diêm song song cùng thiết đều lâm vào không tốt cảm xúc bên trong, lập tức đi tới một bàn tay chụp tới thiết trên vai, lớn tiếng nói, thì, ngươi luôn nghĩ lúc trước làm cái gì? Ngẫm lại về sau, chúng ta trong bộ lạc nay nhưng là có song song cái này thần quan tâm người, ngươi xem bởi vì song song nguyên nhân, chúng ta một đoạn thời gian này ngày qua hơn hảo chạy ở một bên đếm trên đầu ngón tay tính ra, ngươi nhìn chúng ta tìm được muối trái cây, ngày sau liền có ăn không hết. Muối, còn tìm đến có thể cam đoan chúng ta bộ lạc lại không cần chịu đói bạch thạch quả lâm, còn học xong bắt cắn người cá, tìm được hỏa thiêu thạch, về sau cũng có tràn đầy sung túc ăn thịt. Nay chúng ta còn có tới bắt ánh sáng mầm móng tâm tư, ngày sau chúng ta lực bộ lạc chỉ biết càng ngày càng tốt, sẽ không bao giờ xuất hiện đói chết người tình huống. Ngươi còn ở nơi này nghĩ lúc trước làm cái gì, ngươi phải tin tưởng chúng ta lực bộ lạc ngày sau chỉ biết đi tới, sẽ không lùi lại. Thiết bị chạy như vậy vừa ngắt lời, cũng không nhịn được nở nụ cười, ai nha thật đúng là, rõ ràng ngày lành còn dài đâu, mãi nghĩ những kia mất hứng sự tình làm cái gì, có song song tại. Còn có thần vải lụa, chúng ta lực bộ lạc ngày sẽ càng ngày càng tốt. Diêm song song nhìn đầy mặt đầu nhập tiếp tục bắt ánh sáng mầm móng thiết cùng chạy, nhịn không được lộ ra cái đại đại tươi cười, không hề tự tìm phiền não, mà là túi người, túi đầu bắt đầu hỗ trợ cùng nhau vớt ánh sáng mầm móng, lạnh quý trong tối như mực sơn động nàng cũng ở đủ, tự nhiên là hy vọng có thể có cái sáng ngời sơn động. Mọi người mò cả một đêm ánh sáng mầm móng, đem sở hữu sọt đều trang tràn đầy mới gấp rút lên đường trở về núi đậu. Đến lúc này một hồi, săn bắn đội người ước chừng hao phí tiểu thập ngày, lấy đến lại là chút không thể ăn gì đó, cũng khó trách trước kia lực bộ lạc không nguyện ý hao phí thời gian lâu như vậy đến vớt ánh sáng mầm móng. Hắc ám là khiến người không thoải mái, được so sánh đói chết, hắc ám liền không phải là như vậy khó lấy chịu đựng, nay cũng là bởi vì lực bộ lạc không hề khuyết thiếu ăn uống. Lúc này mới bắt đầu bận tâm sinh hoạt hoàn cảnh thoải mái độ. Trở lại sơn động thời điểm, trong động sở hữu chờ người đều hoan hô tức dược, chen chúc mà lên đem săn bắn đội sọt đều hiểu xuống dưới, mọi người đem ánh sáng mầm móng phân một chút, liền bắt đầu tìm khắp nơi địa phương sắp đặt này đó ánh sáng hào mầm móng. Kỳ thật sắp đặt phương pháp rất đơn giản, là ở sơn động trên thạch bích đào đới ra một đám tiểu động, sau đó đem phát quang ánh sáng mầm móng bỏ vào. Nơi này liền sẽ giống như trang cái đèn tường giống nhau, trở nên sáng lên. Chỉ là này đó đèn tường không có chốt mở, vẫn luôn hội sáng, không thể đóng kín. May mà bộ lạc người căn bản không có sáng quá ngủ không yên như vậy xa xỉ tật xấu, chính là vẫn sáng cũng không ảnh hưởng mọi người sinh hoạt. Cũng có người lười tạc mới động, tìm đến dị vãng lực bộ lạc đặt ánh sáng mầm móng tiểu động, dọn dẹp một chút tiếp tục sử dụng, đợi đến sở hữu ánh sáng mầm móng đều an trí hảo về sau, toàn bộ sơn động, tính cả chưa từng bị người sử dụng trong sơn động đều bởi vì thả ánh sáng mầm móng mà trở nên sáng lên. Diêm song song đời trước thêm đời này, đều không có bắt kịp lực bộ lạc trong có ánh sáng mầm móng thời điểm. Đây là nàng lần đầu tiên có cơ hội thấy rõ lực bộ lạc cư trụ sơn động chân chính bộ dáng. Thạch động đỉnh hết sức cao, bốn phía vách tường đều bị lực bộ lạc các tổ tiên mài bóng loáng vô cùng, có chút mặt trên còn vẽ đơn giản tranh vẽ, phần lớn là lực bộ lạc chiến sĩ ra ngoài săn bắn đồ án, tuy rằng họa pháp đơn sơ, lại cũng có loại khác tục tàng mỹ. Hơn nữa Diêm song song còn ngoài ý muốn ở trong sơn động mặt tìm được một chỗ vừa nhìn chính là bị người công đảo đới ra tới thang lầu giống nhau địa phương. Diêm song song cảm thấy rất khiếp sợ, nàng ở trong này sinh hoạt nhiều năm như vậy đều không biết có như vậy cái địa phương. Ngược lại là mưa nhìn đến Diêm song song bộ dáng giật mình giải thích, cái này mặt trên cũng là một chỗ thạch động, so với phía dưới thạch động càng thêm rộng mở, trước kia lực bộ lạc dân cư nhiều thời điểm, bộ lạc tương đối an toàn, cho nên có rất nhiều lão nhân cùng đứa nhỏ, phía dưới sơn động liền cho hành động bất tiện lão nhân cùng đứa nhỏ ở. Phía trên này một tầng sơn động thì là cho trong bộ lạc trẻ tuổi người cư trụ, sau này lực bộ lạc dân cư càng ngày càng ít, ngày cũng càng ngày càng không dễ chịu, thậm chí ngay cả đi lấy ánh sáng mầm móng thời gian đều không có, nơi này địa phương muốn đi lên trong bóng đêm cũng không phương tiện, thêm bộ lạc dân cư không nhiều, liền đều ở tại phía dưới trong sơn động, phía trên này thì là không chí xuống dưới. Mưa nói trên mặt biểu tình có chút phiền muộn cùng hướng tới ngựa đầu nhìn mặt trên ánh sáng mầm móng chiếu sáng lên không đến, tối hôm cửa động, ưu thở dài nói, nơi này nghe nói tại lực bộ lạc dân cư nhiều nhất thời điểm, ở tràn đầy người đâu.